Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, đệ 1374 chương 10 cấp thần ma. Thời gian cung, vạn tàng điện ước chừng có 900 triệu năm ánh sáng chi cao. Mỗi một tầng có một năm ánh sáng, tản ra huy hoàng vô cùng màu trắng ngà quang mang. Thoạt nhìn một chút đều không chói mắt, ngược lại làm người cảm thấy rất là thoải mái. Chung quanh bị tầng tầng trận pháp bao phủ, Giang Tâm Thành thậm chí ở này đó trận pháp nhìn thấy thượng vị quy tắc trận pháp tung tích. Phòng thủ chi nghiêm có thể nói thời gian cung số 1 số 2. Vạn tàng ngoài điện mặt cũng không có người thủ vệ, bất quá lại có phân rõ trận pháp. Chỉ có đạt tới nhất định thân phận địa vị thời gian gia tộc thành viên, lúc này mới có thể tiến vào vạn tàng điện. Bất đồng tầng số, thời gian thú phân thân lấy ra thời gian gia tộc thân phận lệnh bài. Ở vạn tàng ngoài điện mặt trận pháp mặt trên chiếu một chút, từ vạn tàng điện bảo hộ trận pháp đàn giữa bắn ra một đạo quang mang, phân biệt dừng ở thời gian thú phân thân thân phận lệnh bài cùng thời gian thú thân thượng. Sau một lát, một tầng tam sắc quang hoa dừng ở thời gian thú phân thân trên người. Tầng này nhàn nhạt tam sắc quang hoa có thể làm thời gian thú phân thân thuận lợi mà xuất nhập vạn tàng điện tiền tam tầng. Nhìn đến tầng này tam sắc quang hoa, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đi vào vạn tàng trong điện, ánh vào mi mắt chính là từng tòa xa hoa lộng lẫy quy tắc chi thụ. Hấp thu quy tắc chi lực, phát ra vô tận quang huy, chính là thần châu đại thế giới nhất nổi danh một loại bảo thụ. Mỗi một gốc cây đều giá trị liên thành, ít nhất cũng ở 100 triệu quy tắc chi thạch trở lên. Bình thường dưới tình huống, quy tắc điển tịch chỉ cần lật xem một lần, liền sẽ tiêu tán ở thiên địa chi gian. Chính là nếu đem quy tắc điển tịch gieo trồng ở quy tắc chi trên cây mặt nói, liền có thể lật xem hàng ngàn hàng vạn biến, lúc này mới sẽ chậm rãi tiêu tán. Quy tắc chi thụ có thể vì quy tắc điển tịch cung cấp một loại kỳ dị trưởng thành lực lượng, khiến cho quy tắc điển tịch có thể bảo tồn càng lâu thời gian. Mặc dù là lật xem một lần, chỉ cần không có rời đi quy tắc chi thụ quang mang bao phủ phạm vi, quy tắc chi thụ liền có thể cuồn cuộn không dứt mà hướng quy tắc điển tịch trung rót vào lực lượng, khiến cho quy tắc điển tịch bảo tồn càng lâu thời gian. Ở thần châu đại thế giới, bất luận cái gì một cái có năng lực chứa đựng quy tắc điển tịch thế lực, đều sẽ ở tàng thư nơi gieo trồng quy tắc chi thụ. Thời gian cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn từng cây quy tắc chi trên cây mặt vô cùng vô tận quy tắc điển tịch. Thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, chậm rãi hướng tới trong đó một gốc cây viết thời gian quy tắc chi thụ đi đến. Tại đây một gốc cây tên là thời gian quy tắc chi trên cây mặt, gieo trồng hàng tỷ cùng thời gian quy tắc có quan hệ quy tắc điển tịch. Mỗi một quyển đều tản ra nhàn nhạt quang huy, ẩn ẩn nhiên có thể cảm giác được kinh người lực lượng dao động. Này cây quy tắc chi thụ chung quanh xúm lại tu luyện giả cũng là nhiều nhất, 9 thành 9 trở lên đều là thời gian thú nhất tộc tộc nhân. Thời gian thú nhất tộc tộc nhân rất nhiều đều là thời gian quy tắc sủng nhi. Mặc dù không phải thời gian quy tắc sủng nhi, đối với thời gian quy tắc cũng có vượt quá thường nhân thiên phú tư chất. Cho nên phàm là thời gian thú nhất tộc tộc nhân, trên cơ bản tìm hiểu đều là cùng thời gian quy tắc có quan hệ chi nhánh quy tắc. Đến nỗi tìm hiểu thời gian quy tắc thời gian thú, số lượng liền cực kỳ thưa thớt. Thời gian quy tắc chính là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy hai đại chí tôn quy tắc chi nhất. tìm hiểu khó khăn có thể so với lên trời. Từ xưa đến nay trăm triệu triệu cái kỷ nguyên qua đi, có thể bằng vào thời gian quy tắc thành tựu thần ma đến cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này một thế hệ càng là chỉ có thời gian quận vương một người. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thời gian quy tắc tìm hiểu có bao nhiêu khó. Cho nên trên cơ bản sở hữu thời gian thua ở cảm nhận được thời gian quy tắc tìm hiểu khó khăn sau, đều sẽ lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn một cái thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc tìm hiểu. Thời gian quy tắc cuồn cuộn như biển rộng, chi nhánh quy tắc nhiều không thể số, gấp đôi thời gian quy tắc, gấp ba thời gian quy tắc, 5 lần thời gian quy tắc, 9 lần thời gian quy tắc, 4 mùa quy tắc, nhảy khi quy tắc, thời gian tạm dừng quy tắc. Từ hắc thiết cấp chi nhánh quy tắc đến hoàng kim cấp chi nhánh quy tắc, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa tìm hiểu khó khăn xa xa thấp hơn thời gian quy tắc. Cho nên thời gian thú nhất tộc tộc nhân trên cơ bản đều sẽ lựa chọn thời gian quy tắc một cái chi nhánh quy tắc tìm hiểu. Như vậy khó khăn càng thấp, tìm hiểu tốc độ cũng càng mau. Liền thí dụ như trước mặt này cây quy tắc chi thụ, mặt trên quy tắc điển tịch liền phân thuộc về thời gian quy tắc bất đồng chi nhánh. Giang Tâm Thành tùy tay cầm lấy một quyển nhìn qua đi, là một quyển giảng thuật gấp đôi thời gian quy tắc điển tịch. Từ một cấp gấp đôi thời gian quy tắc vẫn luôn giảng thuật đến 28 cấp gấp đôi thời gian quy tắc, rất là tường tận. Hơi hơi mỉm cười, thời gian thú phân thân bắt đầu lật xem lên, đồng thời thần khí thịnh đường cũng bắt đầu đem này nhớ nhập cơ sở dữ liệu bên trong. Theo Giang Tâm Thành bước vào thần ma đến cảnh, thần khí thịnh đường lại khôi phục một mảng lớn. Giang Tâm Thành liền hoảng sợ phát hiện thần khí thịnh đường cư nhiên liền quy tắc điển tịch cũng có thể đủ ký lục. Mà không phải giống phía trước như vậy, chỉ có thể thông qua Giang Tâm Thành thần hồn hải xem xét quy tắc điển tịch. Hiển nhiên thần khí thịnh đường uy năng càng cường, này đối Giang Tâm Thành tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem này bổn gấp đôi thời gian quy tắc điển tịch lật xem một lần. Thời gian thú phân thân cầm lấy đệ nhị bổn quy tắc điển tịch, tiếp tục lật xem đi xuống, tùy ý thời gian không ngừng mà trôi đi. Giang Tâm Thành một bên làm thời gian thú phân thân lật xem ký lục quy tắc điển tịch, bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân tắc bắt đầu toàn lực tìm hiểu này đó quy tắc điển tịch. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên được đến nhiều như vậy cùng thời gian quy tắc có quan hệ quy tắc điển tịch, cũng là lần đầu tiên lãnh hội đến thần châu đại thế giới thần ma nhóm đối với thời gian quy tắc hiểu được, không khỏi say mê trong đó. Mặc cho suy nghĩ ở thời gian quy tắc hải dương rong chơi, bất chi bất giác chung, Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thư sơn có đường cần vì kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Tìm hiểu quy tắc quá trình chính là một cái học tập cùng tự hỏi quá trình. Nếu là chưa từng tiêu phí cũng đủ đại đại giới, trả giá cũng đủ nhiều tinh lực, vậy vô pháp phàn càng đến quy tắc đỉnh. Còn hảo Giang Tâm Thành có cũng đủ tính dai, cũng có cũng đủ quyết tâm, thiên phú tư chất đồng dạng có thể nói tuyệt đỉnh, cho nên hắn ở quy tắc thượng tiến bộ tốc độ quả thực có thể nói một ngày vạn giảm mà ni đương. Không biết đi qua bao lâu, cùng với giống như chuông khánh giống nhau thanh âm, thịnh đường không gian chung Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân đều chỉ cảm thấy cả người chấn động, hoảng hoảng hốt tấn trước tới rồi một cái khác cảnh giới. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành cùng năm đại phân thân thực lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng trưởng lên. Mau không thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân thực lực đều tiêu thăng mấy chục lần trở lên. 10 cấp, bất chi bất giác chung, Giang Tâm Thành liền như vậy đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 10% trở lên. Vượt qua 9 cấp đến 10 cấp lạch trời hồng câu, bước vào 10 cấp tử tinh thần ma cảnh giới, thực lực bạo tăng mấy chục lần. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành gần lật xem quy tắc chi trên cây 1/1000 tả hữu quy tắc điển tịch, thời gian cũng mới gần đi qua 10 năm tả hữu, Giang Tâm Thành liền nhảy vượt qua một cái đại bình cảnh, bước vào mới tinh cảnh giới. Hơi hơi mỉm cười, thời gian thú phân thân buông trong tay quy tắc điển tịch, hướng tới vạn tàng ngoài điện mặt đi đến. Nếu đột phá, vậy nên trở về hào hào củng cố một phen. Chờ đến củng cố sau khi xong, lại đến vạn tàng điện lật xem cái khác quy tắc điển tịch. Hết chương.